Chương 274, thương tâm luôn luôn khó tránh khỏi. Ngươi dùng phương pháp này trong bóng đêm đem pha lê đánh vỡ, để cho chúng ta coi là hung thủ đã đi ra. Theo sát lấy, tất cả mọi người là nhao nhao chạy ra ngoài, mà ngươi lúc này Thư A Cơ trở về, là muốn công kích trong đêm tối gian xì nhì chia đem cà phê trên bàn chén đẩy lên mấy người trước mặt, tiếp tục nói, ta từng tại gian chén cà phê bên trong tìm tơ y một chút thuốc ngủ cặn bã. Ta nghĩ ngươi là hẳn là muốn dùng thuốc ngủ để gian mê man, sau đó thừa dịp đêm tối đem nàng chết chìm. Thế nhưng là, ngươi không nghĩ tới, mặc dù gian uống thuốc ngủ cà phê, lại là một điểm phản ứng đều không có. Tình huống như vậy để ngươi kế hoạch nhận ngăn trở, vì không bại lộ mình, ngươi đành phải lại từ trong biệt thự đi ra ngoài, giả bộ như từ trong rừng cây trở về bộ dáng, cùng mọi người cùng nhau tiến vào biệt thự. Ta nói không sai à, nếu như có thể kiên trì cho là ta là hung thủ. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ta tại sao muốn giết chết nỉ cái đồ, còn có ngươi nói ta kế hoạch chết chìm gian, ta cùng với nàng lần thứ nhất gặp mặt, không oán không cừu, lại thế nào có thể sẽ giết nàng đâu. Y Chia Hệ Đạ Ta Ca Si vừa nói xong, Ổ Xạ Mủ Gỗ Rồ cũng là không giải thích được nói, ta cu nở dê đồng ý Y Chia Hệ Đạ Ta Ca Si thuyết pháp, ngươi mới vừa nói là hắn tại gian trong cà phê thả thuốc ngủ, thế nhưng là... Ta nhớ được chúng ta cà phê là lung tung cầm, nếu như bị hắn uống, cái kia chẳng phải nguy rồi. A đạo lý này rất đơn giản, chỉ cần hắn không uống liền có thể tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Ngoài ra, cà phê mặc dù là lung tung cầm, thế nhưng là, chỉ cần có người uống ly kia cà phê, như vậy, chết chìm tình huống liền sẽ đúng hạn tiến hành sần sẻn tựa hồ là minh bạch cái gì giống như, hắn nhìn xem xin ý trịa kinh ngạc nói, ý của ngươi là... Mục tiêu của hắn không phải cố ý nhằm vào gian, mà là uống ly kia thả thuốc ngủ cà phê người. Nói cách khác, mặc kệ trong chúng ta, ai uống ly kia cà phê, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nói không sai, ai vận khởi không tốt, ai liền sẽ uống ly kia cà phê, liền sẽ trở thành cái thứ hai nỉ cái đồ. Gặp được kết quả giống nhau xì nỉ chia lời nói làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà run. Dù cựu đạ mạ xạ xì nhìn thoáng qua ỉ chia hệ đạ ta ca xì. Khóe mắt xuất hiện một chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn giết người không có lý do gì a? Không đúng, hắn đương nhiên là có lý do, hắn lý do chính là muốn tạo thành chết chìm giả tượng, từ nỉ cái đồ chết chìm, đến uống cà phê, cùng sắp bị tập kích ruột xì rời cả, hắn muốn tạo thành cái này ba lên án mạng đều là chết chìm. Giả tượng xì nỉ chia rất tán thưởng nhìn thoáng qua ỷ chia hệ đạ ta ca xì nói ra, kế hoạch của ngươi lúc đầu rất hoàn mỹ, đáng tiếc gặp được đối với thuốc ngủ miễn dịch gian. Còn nữa là phúc lớn mạng lớn ruột xì rời cả. Ta nghĩ, ngươi sớm tại 10 điểm hơn 40 thời điểm, ngươi liền đem ruột xì rời cả cho đánh bất tỉnh, giấu đến một cái chúng ta ai cũng tìm không thấy địa phương. Sau đó, thời gian kế tiếp liền làm ra cái này một dãy chuyện xin ý chỉa đứng dậy, nhìn xem trầm mặc không nói bốn người, tiếp tục nói, ngươi đã đem ruột xì rời cả đánh bất tỉnh, ngươi vì cái gì còn không hạ thủ, nhất định phải đợi đến vừa rồi lúc kia động thủ. Đó là bởi vì ngươi muốn tạo thành nàng ngâm nước nguyên nhân cái chết. Nếu không phải ta trước đó đi một lần phòng 8, chỉ sợ ngươi kế hoạch này liền có thể thuận lợi áp dụng. Ngươi nói là giữa cả tiểu tỷ hiện tại còn sống rồ cựu đà mạ xạ xì nhìn xem xì nì chia bộ dáng lộ ra rất kích động. Hắn đáp ứng chủ tịch chiếu cố ruột xì rời cả. Nếu như nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình chịu không nổi. Ta đương nhiên còn sống, nếu không phải lão công ta đã cứu ta. Chỉ sợ ta sớm đã bị ỷ chia hệ đạ ta ca xí giết chết mất tích đã lâu rồi. Xì rồi ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lắc lắc eo rắn chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Chỉ bất quá, nàng dáng dấp đi bộ có chút kỳ quái, khập khiễng tựa như là thụ thương giống như, nhưng mà, tâm tư tỉ mỉ gian lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng đối với bên người xin ỷ chia trừng mắt liếc, lấy được lại là xin ỷ chia vô sỉ cười xấu xa. Yoshizuka chật vật đi đến Shinichi bên người, trực tiếp trắng trợn ngồi tại Shinichi trên đùi. Nhìn trước mắt cái này điêu ngoa nữ nhân vậy mà như thế lớn mật, dù là da mặt dày Shinichi cũng là giật nảy mình. Yoshizuka ngồi tại Shinichi trên đùi, rất yếu. Mị ôm Shinichi cổ, đối với rổ kiểu đa mạ xả xỉ phân phó nói, làm gì? Còn không mau đem cái này hung thủ giết người bắt lại cho ta. Ruột xì rồi cả tại xin ỉ chia trước mặt lúc dịu dàng ngoan ngoan con cừu nhỏ, người ở bên ngoài trước mặt vẫn như cũ là cái kia khí thế khinh người, điêu ngoa bước đồng đại tiểu thư. Hai loại tính cách chuyển đổi, ruột xì rồi cả nắm đến phi thường thuần thục. Ha ha, các các ngươi nói ta là hung thủ, ngươi có chứng cứ A ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si nhìn thấy Dột Xỉ Giữ Ca đột nhiên xuất hiện, trên mặt một trận trắng bệnh, một bộ chết không nhận tội dáng vẻ dây rồi lấy. Xin ỷ Triệu ôm Dột Xỉ Giữ Ca nhìn thoáng qua ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si ống tay áo bên trên nước đọng, cười chất vấn, ta nghĩ ngươi giải thích cho ta một cái, quần áo ngươi bên trên nước đọng là thế nào tới? Sần sẻn tiên sinh ống tay áo bên trên nước đọng là rửa tay thời điểm dính vào, năm cái tiên sinh trên cổ áo nước đọng là lúc rửa mặt dính vào. Như vậy, ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si tiên sinh, tay ngươi khuỵu tay cho ơ y nước đọng là thế nào tới? Lúc rửa mặt dính vào, không đúng sao? Rửa tay thời điểm dính vào, chỉ sợ cũng không đúng sao, vừa rồi ngươi vốn là muốn đem trong bồn tắm đã chết đuối rồi cả trong nước mới vớt ra, cho nên ngươi liền đem tay áo vén đến khuỵu tay địa phương. Cái kia phòng tắm ngọn nến bị ta làm đi hệ tờ, ngươi thấy không rõ lắm đồ vật, chỉ có thể sờ soạng đi đủ giật cả thi thể. Nhưng mà, ngươi sờ soạng thật lâu lại là phát hiện bên trong giống tuyết. Khó mà tin được ngươi vội vã rời đi nơi đó, lúc này mới có vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngươi đầu đầy mồ hôi một màn. Xin ý trịa sau khi nói xong, sần sen nhìn xem xin ý trịa hỏi, nếu ý trịa hệ đạ ta ca si muốn giết chết giật cả. Thế nhưng là hắn tại sao muốn lựa chọn ngâm nước giết chết giữa cả cùng nhỉ cái đổ cái này ba cái sự kiện đều là ngâm nước, chỉ sợ hẳn là cùng hai năm trước bắt trọng con có quan hệ. A xin ỷ Triệu nói xong, nhìn một chút ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si, nguyên bản còn tại rảo biện ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si rất thẳng. Hắn thừa nhận tội của mình, không sai, đây hết thể đều là ta làm, ta muốn vì tâm ta yêu bắt trọng con báo thù nói xong. Ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si hung tợn chỉ vào xin ỷ Triệu trong ngực Dột Xỉ Giữ Cả nói ra, chính là nàng cùng nỉ cái đồ hồn vốn giết chết bắt trọng con ta không có giết chết nàng, không có xin ỷ Triệu trong ngực Dột Xỉ Giữ Cả trở nên phẫn nộ, nàng đối với Ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si lớn tiếng a xích, các đến tâm tình của nàng phát tiết qua đi, nàng tựa ở xin ỷ Triệu trong ngực, chậm rãi đem chuyện kia đến tiếp. Sau nói ra, hai năm trước, chúng ta ngồi du thuyền đi trên đảo nhỏ chơi, rất không trùng hợp. Ngày đó gặp được bão, ta cùng nhì cái đổ vây ở trên đảo nhỏ, các đến từ tiểu đảo bên trong đi đến bãi cắt thời điểm, ta thấy được nhì cái đổ cùng đến đây cứu viện bắt trọng con Dột Xỉ Giữ Cả rất xin lỗi nhìn thoáng qua có chút sầu não Mai Thẩm, nói tiếp, từ nhì cái đổ trong miệng ta đã biết trần tướng, tới cứu ta bắt trọng con không nghĩ tới trên cái đảo này trừ ta ra, lại còn có một cái nhì cái đổ, lúc ấy nàng chỉ nhiều mang theo một kiện áo cứu sinh. Nhì cái đổ vì mạng sống trực tiếp chết chìm đi qua cứu chúng ta bắt trọng con. Thế nhưng là, dậy cả tiểu thư, ngươi vì cái gì không báo động đâu? Rổ cựu đa mạ xạ xỉ sau khi nghe xong, có chút không hiểu hỏi. Đó là bởi vì nàng lý kỷ, khiếp đảm ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si khàn giọng gào thét, có chút cuồng loạn nói, nỉ cái đồ đe dọa nàng, nếu như nàng dám báo cáo nỉ cái đồ liền sẽ nói cho cảnh sát, bắt trọng con là các nàng hùn vốn chết chìm. Rốt si dứt cả vì tự vệ, liền lựa chọn ngậm miệng không nói, những lời này đều là tại nỉ cải đổ trước khi chết, hắn nói cho ta biết. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, ta không có giết chết ngươi cái này nữ nhân đáng chết, thay bắt trọng con báo thủ ngươi câm miệng cho ta. Ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si vừa nói xong, liền lọt vào Mai Thẩm một trận hét to, nàng nhìn xem có chút tự trách Dột Xỉ Giữ Cả, nói ra, trên đời này không có người nào là nên chết, ta nói như vậy không có nghĩa là ta tha thứ người kia sai lầm. Mà là chỉ cần có người chết, liền nhất định sẽ có một người thương tâm khổ sở. A Mai Thẩm, thật xin lỗi Dột Xỉ Giữ Cả không có đại tiểu thư. Cao ngạo, hiện tại như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng, túi đầu bản thân tỉnh lại lấy. Tiểu tỷ, đây không phải lỗi của ngươi, có lẽ đây là bắt trọng con mệnh. A nói xong, lão buộc này kéo lấy thân thể loạn gọn, chậm rãi hướng phía gian phòng của mình đi đến, cái kia cô đơn thân ảnh để cho người ta nhìn không đành lòng. Mấy giờ đằng sau, Dột Xỉ Giữ Cả lái xe lão đường lái xe tới, cùng cảnh sát báo án đằng sau, liền có nhân viên cảnh sát đem ỷ Triệu Hệ Đạ Ta Ca Si cho bắt quy án. Mà xin ỷ Triệu bọn hắn bánh xe cu nở dê lần lượt đổi xong, ngay tại xin ỷ Triệu bọn hắn chuẩn bị xuống núi thời điểm, Dột Xỉ Giữ Cả vội vàng chạy tới, phía sau của nàng đi theo mấy cái gác cổng, trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, tựa như là muốn dọn nhà đồng dạng. Mọ gì tiên sinh? Ngươi đi làm ta cái kia xe đi, ta làm cái xe này con, ta một hồi có một số việc muốn cùng gian tâm sự đối với Dột Xỉ Giữ Cả yêu cầu. Mọ gì cổ gõ rồ mặc dù là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng là không có phản đối, ngồi cái nào xe đều như thế, chỉ cần có thể tốt là được. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ vui vẻ đáp ứng, Yoshizuka nói một tiếng tạ ơn đằng sau, liền chỉ huy thủ hạ gác cổng đem đồ vật của mình lắp đặt xì nỉ trịa dương hành lý. Ngươi làm gì? Muốn dọn nhà A xì nỉ trịa nhìn xem Yoshizuka bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, có chút hiếu kỳ nói. Thế nào, ngươi muốn trốn nợ à? Chiếm tiện nghi của người ta liền muốn không nhận nợ à? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Yoshizuka đi đến xì nỉ trịa trước mặt, bóp lấy eo. Chu môi anh đảo đối với Sini trịa thảo phạt nói, đừng cho là ta không biết, gian đều nói cho ta biết, ngươi căn biệt thự kia so với chúng ta ra cái này lớn mười mấy lần cũng không chỉ, nghe nói bên trong còn cực kỳ tốt chơi, ta cũng không thể bỏ lỡ. Ruột xì giật cả nói xong, lôi kéo gian liền làm tiến ghế sau xe, hai người giống như là thất lạc nhiều năm hảo tỉ muội giống như, vui sướng trò chuyện. Nhìn xem ruột xì giật cả một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Xin ý trịa cười cười ngồi đang điều khiển thất, nhìn xem ghế sau xe ruột xì dậy cả, cười nói, phụ thân ngươi biết ngươi ở tại ta chỗ này a, đó là đương nhiên. Ruột xì dậy cả tức giận trận nhìn xin ý trịa một chút, nói ra, ta không nói cho hắn, hắn bất đắc dĩ vì ta mất tích ra. Ruột xì dậy cả đã càng ngày càng thích hướng xin ý trịa nữ nhân cái thân phận này, còn không có vào ở biệt thự, liền bắt đầu hành xử bà chủ quyền lực. Đối với cái này, xin ý trịa cũng là cười tiếp nhận. Nữ nhân của mình nha, tự nhiên là muốn che chở trăm bể, bằng không thì muốn nam nhân làm gì.